chương 398, Thanh Khâu nhất tộc cấp thiết phần hai gào, Ngô Vương đã đi tới Thần Châu, các người giết ta, tộc ta Chi Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua các người, yêu chủ ít ngày nữa, càng đem tự mình dẫn ta yêu tộc yêu vương cùng vô số đại quân đích thân tới, coi như hôm nay các người giết ta, đến lúc đó chờ đợi các người cũng chắc chắn là tận thế, các người những này hồ tộc phản đồ đều đem hủy diệt. Tối hậu, lúc sắp chết, sói trắng phát ra một thanh phẫn nộ gầm thét. Hai cái Thanh Khâu tộc bên trong mà đến cao thủ nghe nói cũng là triệt để sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh đi về bẩm báo đại trưởng lão. Đánh giết sói trắng cùng cái khác lang yêu, cả hai cũng không dám mảy may lưu lại trì hoãn, vội vàng rời đi, đối tân phụ, tân thập tứ nương mấy người tân gia cha con phần lớn không kịp giải thích thêm. Một cái canh giờ sau đó, cả hai trở lại Ngân Xuyên quận bên trong Thanh Khâu nhất tộc trụ sở, thứ nhất thời gian tìm tới trong tộc chủ sự đại trưởng lão. Cái gì? Huyền Không Sơn Ngân Lang nhất tộc yêu tướng, Ngân Lang Vương đã đến Thần Châu, yêu chủ đem dẫn Huyền Không Sơn đại quân đến nơi. Biết được tin tức, Thanh Khâu nhất tộc đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Huyền Không Sơn muốn quay về Thần Châu, đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự, nhất là yêu chủ. Theo nàng biết, Huyền Không Sơn cái này giới yêu chủ thực lực đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, càng là yêu hoàng hậu duệ. Mạnh như vậy người, một khi tiến nhập Thần Châu, hiện nay Thần Châu bên trong có bao nhiêu người có thể cản, mà lại Huyền Không Sơn những cái kia yêu vương, phàm là có thể xưng là yêu vương, không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân cấp độ, mà Ngân Lang Vương, càng là rất nhiều yêu vương bên trong cường đại nhất mấy cái yêu vương một trong, một thân thực lực sớm đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Không nói phía sau yêu tộc cùng Huyền Không Sơn đại quân, liền xem như Ngân Lang Vương, nếu như tiến nhập Ngân Xuyên, đều là một cái cực lớn uy hiếp. Không tốt, chuyện này nhất định phải lập tức thông chi Trần Hầu, nhất là Ngân Lang Vương. Lời đồn Ngân Lang nhất tộc có một bí thuật, nếu như tộc nhân tử vong, Ngân Lang Vương đều sẽ trong lòng có cảm ứng, các người đánh giết Ngân Lang nhất tộc yêu tướng, Ngân Lang Vương nói không chừng đã cảm ứng được, nếu như đánh tới, tuyệt đối là cực lớn uy hiếp, nhất định phải lập tức thông chi Trần Hầu chuẩn bị sớm. Nói xong, đại trưởng lão thân ảnh cũng đã bước ra một bước, xông lên tận trời, thẳng hướng Ngân Xuyên thành mà đi, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Nàng nhất định phải lập tức đuổi tới Ngân Xuyên thành hướng Trần Xuyên hồi báo tình huống. Nhất là Ngân Lang Vương uy hiếp, càng là việc cấp bách. Đây chính là Huyền Không lấy cao cấp nhất mấy đại yêu vương một trong, thiên nhân cảnh giới thứ hai, cấp độ kinh khủng yêu vương. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. tcvaudio.net